Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện đang vô cùng gay cấn và nhận được rất là nhiều sự quan tâm đón nhận của quý vị khán giả. Bộ truyện phần 2 của tác giả Trường Lê có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, một bộ truyện tâm lý xã hội kèm theo những chi tiết hành động cực kỳ hay và gay cấn đã được tác giả vô cùng khéo léo lồng ghép vào bên trong câu chuyện và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị. Ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim, duy nhất có trên kênh YouTube Các Chuyện của chúng tôi. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trường chuyên trung học phổ thông thành phố. Đã 4 ngày trôi qua kể từ hôm Hân thông báo cho Vượng biết mình dính bầu. Vượng ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây bằng lăng, tay cầm cái bánh mì pate mới cắn được một miếng, đưa lên để ăn tiếp, nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn cái bánh mì Vượng lại hạ tay xuống, khẽ thở dài. Vượng lắc đầu. Mình phải làm sao bây giờ? Mình không dám nói chuyện này với ai cả. Đặt cái bánh mì ra bên cạnh, Vượng vò đầu bứt tai rồi gục mặt xuống. Có tiếng bước chân đi lại, Vượng ngẩng đầu lên nhìn thì đó là Ngân, lớp phó học tập và cũng là bạn chung với lớp của Vượng. Ngân hỏi, cậu làm sao đấy? Sắp đến giờ lên lớp rồi mà vẫn còn ngồi đây ủ rũ à? Tớ cũng chuẩn bị đi đây. Ngân đưa cho Vượng một tập bản photo và Ngân nói tiếp. Chiều hôm qua sau khi kết thúc tiết học cuối, trước đó cô có dặn cậu ở lại đợi cô về. Và cô đưa đề ôn tập nâng cao, sau đó in ra hôm nay phát cho các bạn trong lớp. Nhưng chắc cậu quên nên đang có về sớm. Cầm lấy, tờ photo đủ cho tất cả mọi người. Lát nữa cậu phát cho mọi người nhé. Trong này có hai câu hơi khó đấy. Cậu xem hướng dẫn các bạn trong lớp. Vượng nghe Ngân nói mới sực nhớ ra. Đúng là hôm qua mình đã quên mất lời cô chủ nhiệm dặn mà vội bỏ về trước. Vượng ấp úng. Tớ xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi. Cũng không có gì phiền cả. Tớ là lớp phó, đây cũng là trách nhiệm của tớ. Chỉ có điều, có điều này tớ suy nghĩ mấy hôm nay, không biết là có nên nói với cậu hay không. Nhưng mà cậu là lớp trưởng, nếu không nói sẽ ảnh hưởng đến cả lớp. Mấy ngày gần đây tớ thấy cậu không có chú tâm vào việc học. Việc thầy cô giao, cậu cũng không hoàn thành hoặc làm chậm. Các thầy các cô cũng đã bắt đầu phàn nàn. Tớ cũng hiểu sự việc xảy ra với cậu mấy ngày trước và nào khiến cho cậu chảnh mảng. Thế nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cậu đừng có tự làm bản thân dằn vặt. Vượng cầm tập giấy photo rồi đứng dậy. Vượng đáp lại lời Ngân. Chuyện nhỏ á? Cậu thì biết gì mà nói. Tớ chấp nhận khuyết điểm của mình mấy ngày hôm qua. Cũng cảm ơn cậu đã làm thay công việc của tớ. Tớ đi trước. Vượng bỏ đi, để lại cái bánh mì trên ghế đá. Ngân đứng đó nhìn theo Vượng với ánh mắt thoáng buồn. Vượng thời gian gần đây không còn là Vượng của lúc mới nhập học nữa. Với tư cách là học sinh xuất sắc, được chính các thầy cô trong ban giám hiệu kỳ vọng. Ngay sau khi nhập trường, Vượng đã lập tức chứng minh thực lực của mình không phải chỉ là lời đồn đoán. Chất lượng khảo sát học sinh để đưa vào các đội thi toàn thành phố, toàn quốc, ở môn nào Vượng cũng đạt tiêu chuẩn, đủ sức đứng chung mâm với cả những anh chị khối trên. Ngay trong buổi trò cờ đầu tiên, Vượng được thầy hiệu trưởng xướng tên, dành hết lời ca ngợi rằng đã rất lâu rồi, trường trung học phổ thông chuyên mới có một học sinh xuất sắc đến như vậy. Mặc dù ai cũng biết, để vào được trường này, hầu như tất cả học sinh đều có học lực khá và giỏi trở lên. Là một lớp trưởng, Vượng luôn quan tâm sát sao với các bạn trong lớp. Vượng thường chỉ cho các bạn những phương pháp học bổ ích và dễ hiểu. Nhiều lúc trên lớp, thầy cô không đủ thời gian để giảng bài cặn kẽ. Ai không hiểu gì, đến hỏi Vượng, Vượng đều sẵn sàng giúp đỡ. Đó cũng chính là những lý do khiến cho Ngân cảm mến cậu trong lớp tài ba hòa đồng. Thế nhưng thời gian gần đây, Vượng trầm tính hơn rất nhiều, chỉnh mảng việc học. Mới đây nhất còn bị đánh trước cổng trường vì lý do đâm hỏng xe người ta bỏ chạy. Tiếp đến, theo như những gì Ngân thấy, có vẻ như Vượng còn có những mối quan hệ với bạn khác giới khá mập mờ. Điều này cũng dễ hiểu khi Vượng là học sinh xuất sắc. Qua lời bàn tán thì điều kiện kinh tế của gia đình Vượng cũng thuộc dạng khá giả. Vương là hiền lành, con gái thích là chuyện bình thường. Tuy nhiên có vẻ như những mối quan hệ đó đang làm cho Vượng đánh mất chính bản thân mình. Gã thở dài, Ngân cúi xuống nhặt lấy cái bánh mì đem bỏ vào cặp ngay sau khi tiếng trống trường vang lên. Ngân đi lên lớp. Đang đi thì Ngân thấy ở hành lang cầu thang tầng 1, hình như Vượng đang đứng nói chuyện vai đó. Nhìn kỹ thì Ngân nhận ra đó chính là bà chị học lớp 12, người đã vào lớp Ngân tìm Vượng, rồi sau đó cả hai còn ở cùng nhau dưới phòng y tế hôm vừa bị đánh. Chẳng biết họ nói với nhau điều gì, chỉ biết sau khi nói chuyện xong, bà chị kia bỏ đi, còn Vượng thì đứng chôn chân một chỗ mất mấy giây, sau đó mới thất thểu đi lên lớp. Trong tiết học đầu tiên, thầy giáo dạy địa lý. Sau khi vào lớp, ổn định chỗ ngồi, thầy giáo nói: "Được rồi, giờ lớp trưởng thu thập. Bài tập lần trước thầy giao cho cả lớp, đem lên đây thầy chấm điểm. Trong lúc thầy xem bài tập thì các em bỏ giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Lớp trưởng giúp thầy." Cả lớp ai nấy đều để sẵn sàng bài tập địa lý ra đầu bàn. Thế nhưng Vượng vẫn cứ ngồi im một chỗ. Không hiểu Vượng suy nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết sắc mặt hoang mang, đôi mắt vô hồn, chẳng để ý đến mọi người xung quanh. Cậu bạn ngồi cạnh Vượng khẽ nhắc: "Kìa, đi thu bài tập của lớp cho thầy đi chứ." Bạn gọi sát bên tai mà Vượng cũng chỉ lơ đễnh, ngơ ngác và hỏi lại: Làm cái gì cơ?" "Lớp phó đi thu bài tập cho thầy. Cả lớp bỏ giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút." Lúc này Vượng mới nhớ ra là mình đang ngồi trong lớp. Cậu bạn hỏi: "Ông làm sao đấy? Ốm à? Nhìn cái mặt tái nhợt đi kìa, còn đổ mồ hôi nữa. Trời hôm nay có nóng đâu. Thầy chắc giận lắm rồi đấy." Ngân thu bài đến bàn Vượng, khẽ nhìn Vượng, rồi Ngân cũng quay đi. Không chỉ riêng tiết đầu tiên, mà nguyên cả buổi học sáng ngày hôm đấy, Vượng như người mất hồn. Thậm chí Vượng còn giải sai cả một bài toán khá cơ bản. Đến cả cô giáo dạy toán cũng không dám tin Vượng lại có thể sai một bài như vậy. Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, thì đó cũng là lúc Vượng vội vã thu gom sách vở, rồi chạy nhanh ra khỏi lớp như đang trốn tránh một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Ngân muốn giúp Vượng, nhưng lại chẳng biết phải giúp ra sao, khi mà mỗi lần nói chuyện Vượng đều không muốn chia sẻ. Cả lớp ra về, Ngân cũng vừa ra khỏi lớp thì cô giáo chủ nhiệm đi đến. "Ngân, em ở lại nói chuyện với cô một chút." Ngân vâng dạ, quay trở lại lớp. Cô Viên, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B ngồi xuống ghế rồi nói với Ngân: "Khi nãy cô có gặp thầy Huy, thầy dạy địa và cô Liễu, giáo viên dạy toán. Cả hai đều ý kiến về việc Vượng hôm nay rất chỉnh mảng. Đáng lẽ ra việc này cô phải nói chuyện với Vượng, nhưng khi nãy cô thấy Vượng chạy rất nhanh bên dưới sân trường. Gặp em ở đây cô muốn xác nhận xem điều đó có đúng không?" "Dạ thưa cô, đúng là thế ạ." Cô Viên khẽ lắc đầu: "Dạo gần đây như Vượng nó gặp chuyện gì đi. Thôi được rồi, cô sẽ nói chuyện với Vượng và trao đổi với phụ huynh của Vượng sau. Còn về lớp mình, trong thời gian tới em thay Vượng giúp cô sát sao các bạn nhé. Giờ em về đi, cô phải mang giáo án để xuống phòng y tế để gửi cho cô Hà." "Ủa, cô Hà là giáo viên tiếng Anh mà cô. Sao cô lại đem xuống phòng y tế?" "À, là vì cô Hà hiện đang ở dưới đấy." Ngân nhanh nhảu: "Vậy cô đưa đây em mang đi giúp cho. Chứ trời nắng thế này cô lại đang mang bầu, đi lại không tiện ạ." "Sao em biết cô mang bầu, bụng cô lộ thế cơ à? Còn chưa được 3 tháng mà." "Hôm trước em đem giấy tờ xuống phòng giáo viên, vô tình em nghe thấy mấy cô ngồi nói chuyện với nhau về việc cô có bầu. Cô cứ để em, đó là em cũng tiện đường mà." Cô Viên mỉm cười: "Vậy cô cảm ơn em nhé. Em đúng là học sinh tâm lý. Đây, vậy em mang cái này xuống phòng y tế rồi đưa cho cô Hà giúp cô. Cô cảm ơn." Ngân cầm lấy quyển giáo án rồi chào cô chủ nhiệm. Giao đồ cho cô Hà xong, nhìn đồng hồ đã 11:45 trưa. Sân trường vắng tanh bởi hầu như tất cả các lớp đã ra về. Chiều nay cũng không phải học nên Ngân cũng không mấy vội vàng. Đang đi bỗng Ngân dừng lại. Vừa rồi Ngân thấy có bóng người đi ra phía xa khu vực khuất của trường học. Nhìn dáng người rất quen, Ngân nheo mày: "Giờ này mà vẫn chưa về sao? Mà sao chị ta lại đi ra phía đó nhỉ? Hết giờ học không về mà lại lang thang mấy cái góc khuất trong trường, phải đi theo xem thế nào." Người mà Ngân vừa nhìn thấy không ai khác chính là Hân. Bà chị lớp 12 mấy ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại rất hay tìm đến để mà nói chuyện với Vượng. Thấy Hân đi ra phía sau trường, Ngân cũng bí mật bám theo. Tới nơi Ngân đứng nép vào bức tường, hãy ngó ra nhìn thì thấy Hân chỉ đứng đó có một mình và không có ai khác. Hân móc trong ba lô ra cái bật lửa cùng với bao thuốc rồi châm một điếu phì phèo. Thế vậy Ngân khá bất ngờ. Ngân không dám nghĩ ngay trong trường lại có học sinh dám hút thuốc, còn chưa kể đến người còn đang hút là một học sinh nữ. Ngân nghĩ trong đầu, chị ta đang làm cái gì vậy? Hết giờ học không về lại trốn ra tận đây để hút thuốc. Mà thôi, dù sao cũng không phải việc của mình, cũng không có sớm, mình đi về thôi. Đang định quay đi thì Ngân nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Hân đổ chuông. Phì phèo điếu thuốc lá, Hân bấm nghe rồi nói, alo, ta nghe đây. Ta đang ở đâu hả? Vẫn ở trường thôi. Ừ, tiết cuối cúp cua, lấy lý do là đau bụng, chui xuống phòng y tế nằm. Ai rảnh quên mẹ rồi đấy. Xong bà Hà từ đâu đi xuống làm tao phải đi về? Em hay có bà Ti á? Tất nhiên là đi rồi. Tiền hả? Ok để tao lo, tao đang có chỗ khai thác. Chiều nay là tao hẹn gặp nó đây. Gặp rồi kiểu gì nó cũng phải lo cho tao một khoản. Đủ để ngày mai tụi mình đi quẩy. Không không, không phải mấy cái thằng bad boy. Hàng này là hàng chuối sạch. Thế nhá, tao đang có điện thoại, nói chuyện với mày sau. Đang nói chuyện với bạn thì hình như điện thoại Hân lại báo tới một cuộc gọi khác. Nhận cuộc gọi mới, Hân nói, alo, tôi nghe đây. Mọi chuyện vẫn làm theo đúng như kế hoạch của ông thôi. Chuyện diễn là nghề của tôi rồi, bạn bè với nhau bao năm. Ông thừa biết tôi ước mơ làm diễn viên chứ không phải làm bác sĩ như bố mẹ tôi vẫn ép còn gì. Vừa nói, Hân vừa quay đầu nhìn xung quanh xem có ai ở đây không. Xong Hân tiếp, lo gì, tôi đang ở phía sau trường. Chỗ này bình thường chẳng ma nào nó mò đến. Với nữa tan trường lâu rồi, chẳng có ai ở đây đâu. Nói chuyện thoải mái. Có sao nữa, mấy hôm nay cu cậu nhìn những người mất hồn ấy, thấy tôi mà nó cướp áp úng, nói mãi không thành câu. Tin, tin sáng cả cổ luôn ấy. Đúng kiểu ngây thơ. Tôi bảo tôi có bầu, đưa cho nó xem cái que thử thai, mà nó sốc mặt đần cả ra. Còn bảo tôi không được phá, nó sẽ chịu trách nhiệm. Ông nghe thấy hài không? Sáng nay tôi gặp nó. Tất nhiên, theo đúng kịch bản, tôi sẽ phá thai và nó phải đưa cho tôi một khoản tiền để làm việc này. Nhưng mà này, mình làm thế với nó có ác quá không nhở? Dù sao nó cũng hiền lành thật thà. Với nữa nó cũng đâu có làm gì ông đâu. Được rồi, không nói nữa thì không nói. Chào. Cuộc nói chuyện điện thoại của Hân đã bị Ngân nghe thấy hết, không sót một chi tiết nào. Ngân nghe đến đâu mà choáng váng đến đó. Ngân phải che miệng lại để không phát ra tiếng động. Theo như những gì mà Hân vừa nói thì người mà Hân nhắc đến chính là Vượng. Ngân rón rén bước thật nhẹ rời khỏi khu vực phía sau trường học. Thế nhưng do bất cẩn, Ngân không may đạp phải một cành cây khô. Vị trí của Ngân cách đây không quá xa, Ngân có thể nghe lén được cuộc nói chuyện điện thoại của Hân. Thì Hân cũng nghe thấy được tiếng cành cây khô bị đạp gãy. Hân nói lớn, ai? Ai đấy? Tất nhiên là không có ai đáp lại sau câu hỏi của Hân. Dập vội điếu thuốc, Hân chạy nhanh tới bức tường. Hân giật nảy người phi từ phía sau bức tường, có một con mèo vừa nhảy bổ vào trong bụi rậm. Đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề vắng tanh, ngoài Hân ra thì không có một người nào khác. Lúc này mới dám thở vào. Hân một tay ôm ngực, mắt nhìn theo hướng con mèo. Hân chửi thề, con mèo chết tiệt, dọa tao sợ hết cả hồn. Còn tưởng có ai nghe lén. Đi kiếm cái gì ăn đã. Có khi lang thang trung tâm thương mại, rồi đợi đến giờ gặp thằng óc chó đó vậy. Hân rời khỏi trường học mà không hề hay biết, ở phía sau mấy cái thùng rác xếp thành hàng dài cách nó một đoạn, có một người vẫn đang ngồi co ro, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đợi một lúc lâu sau khi Hân đi khỏi, Ngân mới lò dò đứng dậy đi ra. Ngân sững sờ, lấy điện thoại Ngân tìm số của Vượng. Thật may mắn khi cả hai đều có số của nhau để tiện trao đổi công việc trong lớp. Vừa tìm số, Ngân vừa lẩm bẩm, cô ta là một con hồ ly tinh. Tất cả chuyện này là một cái bẫy, mình phải báo cho Vượng biết. Ngân bấm số gọi, thế nhưng trong điện thoại chỉ phát ra giọng nói, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Ngân còn sợ mình gọi sai số nên tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa. Thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Ngân nói, sao lại không gọi được thế này? Số này mình đã từng gọi rồi cơ mà. Vượng, sao cậu lại tắt máy? Thoáng giật mình, một suy nghĩ đáng sợ vừa khẽ lướt qua trong đầu Ngân. run run giọng, Ngân ấp úng. Có khi nào cậu nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột không? Mấy hôm nay nhìn Vượng luôn trong tình trạng buồn bã, nhưng mà mình phải làm gì đây? Sao mình thấy bất an vậy nè? Tại nhà Bắc Đan, sau khi đi học về, Vượng cố ăn lấy một bát cơm, bởi Vượng không muốn Bắc Đan lo lắng. Ăn cơm xong, Vượng đang rửa bát thì Bắc Đan nói: chiều nay cháu không phải đi học à? Dạ vâng, chiều nay cháu được nghỉ. Vậy chiều cháu nhà nấu cơm, dán một mình nhé. Bác có mấy ông bạn ở hội bóng bàn chiều nay tổ chức liên hoan. Bác tính không đi, nhưng mà tổ có mấy người, họ cũng nhiệt tình. Ơ, sao bác lại không đi? Bác phải đi mới đúng chứ. Cháu nhà tự lo được. Bác cứ đi gặp mọi người cho khuây khỏa, đừng có lo cho cháu. À, thế bác đi nhé. Thức ăn bác mua sẵn để trong tủ lạnh ấy. Chiều cháu xem cắm nồi cơm, rán gì thì tự chế biến. Nếu không để bác bảo bà Hồng bán cơm đầu đường đem về cho. Cháu tự nấu được. Thế khi nào bác đi? Được chắc là 3 giờ chiều. Khi nào về thì bác gọi. Không cần gọi điện cho cháu đâu ạ. Bác cứ đi đi, cháu nhà học bài thôi mà. Với lại lúc học, cháu cũng hay tắt máy để tránh bị làm phiền. Hai bác cháu đang nói chuyện thì điện thoại bàn phòng khách đổ chuông. Bác Đan đi ra và nghe. Alo, tôi nghe. Ai đấy ạ? Vượng hả? Đúng rồi, bác là bác của Vượng. Cháu tìm Vượng à? Lại máy một chút nha. Giữ ống nghe, bác Đan gọi. Vượng ơi, lên nghe điện thoại, có bạn nào tìm cháu đây này? Lau khô tay, Vượng lên phòng khách. Vượng hỏi bác Đan: là ai tìm cháu vậy ạ? Bác cũng không rõ. Giọng con gái, nó là bạn của cháu. Đây này, cháu nghe đi. Cầm ống nghe, Vượng có chút hoang mang khi phần nào Vượng cũng đoán được người gọi đến là ai. Vượng ấp úng nói vào trong điện thoại bàn: alo. Ai đấy ạ? Bên trong điện thoại đúng là giọng nữ. Sao cưng lại tắt máy? Cưng tính tắt máy tránh mặt chị à? Chơi như vậy là không có đẹp đâu nha. Vượng nhận ra đó là giọng của Hân. Vượng đáp: sao chị lại biết số điện thoại bàn này? Không những biết số điện thoại mà ngay cả địa chỉ hiện tại cưng đang ở đâu chị cũng biết. Chị còn biết ở nhà đó là nhà của bác cưng, còn nhà cưng ở khu du lịch cơ. Chuẩn chưa? Thế nên ý, nếu cưng quyết định bỏ của trở lấy người thì chị sẽ tìm gặp cưng cho bằng cách khác đấy. Ôi, không, tôi không có ý đấy. Điện thoại tôi hết pin đang sạc. Tôi vẫn nhớ cuộc hẹn với chị lúc 3 giờ chiều nay. Chắc chắn tôi sẽ đến. Hiện giờ tôi đang ở trung tâm thương mại, tầng 5 chỗ rạp chiếu phim ấy. Tôi ngồi khu vực ghế massage đợi đợi cậu. Khi nào đến cứ tới đó tìm tôi. Và nhớ những gì chúng ta trao đổi sáng nay. Đó là cách tốt nhất để giải quyết ổn thỏa chuyện này. Bye cưng nhá. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ trưa. Bác Đan cũng đã vào phòng của bác ấy. Vượng cúp máy rồi thất thểu bước lên trên tầng 2. Khóa trái cửa phòng, Vượng ngồi vào bàn học. Mở cặp sách, Vượng lấy ra một cọc tiền. Tất cả đều là tiền 50.000, tổng cộng có 10 triệu. Đây là số tiền mà Vượng đã bán chiếc điện thoại bố mẹ mua cho Vượng trước khi vào cấp 3. Tiền tiết kiệm Vượng cũng đã dùng hết. Đây là tài sản giá trị cuối cùng mà Vượng đang có. Cộng thêm hơn 1 triệu tiền tiêu vặt của tháng này, Vượng gom cả lại tổng cộng được 11.500.000. Đây cũng là lý do vì sao khi nãy bác Đan nói có gì thì gọi điện về cho Vượng, thì Vượng giật mình chống chế rằng bác Đan đừng gọi, bởi khi học thì Vượng thường tắt điện thoại. Cũng không phải là Vượng trốn tránh Hân, mà là để có tiền đưa cho Hân. Vượng không còn cách nào khác ngoài bán đi chiếc điện thoại đang dùng. Có tiếng gõ cửa. Bác Đan hỏi: Vượng ơi, cháu đang học đấy à? Vượng cất vội tiền đi, mở sách vở đặt lên bàn rồi đi ra, mở cửa, Vượng đáp: vâng, cháu đang ôn bài ạ. Thấy bác Đan ăn mặc chỉnh tề, Vượng hỏi: ủa, mà bác đi luôn bây giờ à? Ờ, bác đi luôn. Mấy ông ấy đang đợi đầu đường kia kìa. Khổ, cứ bảo gặp nhau sớm còn hàn huyên. Vâng ạ, thì bác đi đi. Ở nhà cứ để đi cháu lo cho. Bác Đan mở ví lấy ra 2 triệu, đưa cho Vượng, bác Đan nói: này, bác cho ít tiền mà tiêu vặt. Mấy lần bác định cho, nhưng bố mẹ cháu cứ hay phàn nàn nên bác cũng ngại. Chẳng đáng bao nhiêu. Cơ mà, thanh niên học sinh bây giờ đâu chỉ ăn sáng rồi đến lớp như ngày xưa. Đôi lúc còn phải trà sữa quán xá, sinh nhật. Nãy bác nghe thấy cháu nói chuyện điện thoại, hình như là có hẹn với cô bạn nào à? Đàn ông con trai ra ngoài đường cũng phải có mấy đồng một phòng thân. Cầm lấy, đừng nói gì với bố mẹ cháu đấy nhá. Đây không phải bác chiều cháu, mà là có những chuyện bác với cháu sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn là bố mẹ. Thôi, bác, đi đây, kẻo mấy ông ấy đang đợi. Cầm tiền bác Đan cho, Vương Khai nói. Cháu cảm ơn bác đi chơi vui vẻ. Bác Đan mỉm cười rồi bước xuống dưới nhà. Vượng cảm thấy thật may mắn khi có một người bác tâm lý như bác Đan. Lại đúng vào lúc Vượng đang rất cần tiền. Số tiền bán máy điện thoại kia vẫn chưa đủ với những gì mà Hân yêu cầu. Sau khi bác Đan rời khỏi nhà thì Vượng cũng thay quần áo, chuẩn bị đi đến trung tâm thương mại. Giữa trưa nắng, Vượng hì hục đạp xe đạp với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Gửi xe xong, Vượng bấm thang máy đi lên tầng 5, tìm đến khu vực đặt những chiếc ghế massage. Lúc này mới chỉ là 2 giờ chiều. Chẳng cần tìm đâu, cả dãy ghế 5 chiếc đó chỉ có một mình Hân đang nằm hưởng thụ. Hân đeo tai nghe, mắt nhắm lại, nom dáng vẻ rất thư thái. Tôi đến rồi đây, Vượng nói. Thế nhưng, Hân dường như không nghe thấy gì, đưa tay giật một bên iPhone của Hân, khiến cho Hân giật mình mở mắt. Nhìn thấy Vượng, Hân ngồi dậy, mắt nhìn đồng hồ, Hân mỉm cười. Chà chà, đến sớm trước hẳn một tiếng cơ à? Xem ra đúng là tôi nghĩ sai về cậu. Cũng phải thôi, đường đường là một học sinh xuất sắc, được chính thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường, thì làm sao mà sống vô trách nhiệm được. Xin lỗi cưng nhé. Kiếm chỗ nào đó chúng ta ngồi nói chuyện. Hân chỉ tay về phía ghế đợi ở góc cùng trong khu vực rạp chiếu phim. Cả hai người đi đến đó, ngồi xuống. Hân vào thẳng vấn đề. Hân hỏi, chuyện sáng nay tôi nói với cậu, cậu tính thế nào? Cũng đã gần một tuần suy nghĩ. Có nghĩ cách nào thì tôi cũng không thể để cái thai này lại được. Thứ nhất, cậu chưa đủ 18 tuổi. Thứ hai, cả hai chúng ta vẫn chỉ đang là học sinh cấp 3. Cho dù cậu có muốn giữ, nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tôi sau này. Ngoài ra, tôi chưa sẵn sàng làm mẹ. Còn nữa, cậu nghĩ sau khi chuyện này lộ ra, cả hai chúng ta sẽ yên ổn à? Không hề. Bạn bè, giáo viên, thậm chí là bố mẹ chúng ta sẽ nhìn cả hai bằng một con mắt khác. Lúc đó tất cả sẽ dìm cậu xuống đáy bùn. Vậy nên chỉ còn một cách duy nhất là bỏ nó đi. Mà cậu cũng đâu có yêu thương gì tôi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi và cậu coi như là không có liên quan gì đến nhau nữa. Những gì chị vừa nói đều đúng. Nhưng chúng ta đang bàn đến chuyện tước bỏ đến một sinh linh. Sao chị có thể nói một cách thản nhiên và nhẫn tâm đến thế? Chẳng lẽ chị không có tí thương cảm nào à? Chính vì nghĩ đến tương lai của nó sau này nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy. Cậu nghĩ đi, một đứa bé được sinh ra không ai mong muốn, không có tình thương yêu của bố mẹ. Và quan trọng bố mẹ hiện tại còn chẳng thể tự nuôi sống bản thân mình. Thì cậu nghĩ cậu lo được cho người khác à? Hài hước. Cậu nên nhớ, chị ra đời trước cậu 2 năm, bố mẹ chị cũng là bác sĩ. Chị từ nhỏ đã được tìm hiểu về y học. Thế nên ý, mặc dù lời nói của chị tuy cười khó nghe, nhưng đấy là sự thật. Hãy giải quyết trước khi nó ngày một lớn lên. Đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. Chị là con gái, chị còn không lo. Sao cưng lại phải lo lắng thế? Việc của cưng là phải chuẩn bị tiền cho chị. Còn lại chị sẽ tự lo liệu. Cưng hiểu chưa? Mà có đem theo tiền không đấy? Vượng móc trong túi ra toàn bộ số tiền đem theo. Vượng nói, đây, tất cả số tiền tôi có, 13 triệu rưỡi, chị cầm đấy đi. Cái gì? Chị có 13 triệu? Cậu bị láng tai à? Tôi nói là 20 triệu cơ mà. Xin lỗi, thời gian gấp quá nên tôi chỉ chuẩn bị được từng này. Thực sự tôi cũng đã hết cách rồi. Thế mà còn nói ra vẻ đạo lý. Thôi được rồi, chỗ còn thiếu tôi sẽ bù ra trước cho cậu. Tưởng thế nào chứ? Xì. Hân cầm tiền cho vào cặp rồi đứng dậy. Vương cũng đứng lên đi theo và Vương hỏi, chị đâu đấy? Còn đi đâu? Đến phòng khám tư giải quyết hậu quả chứ còn gì. Tôi đi cùng với chị, để chị đi một mình tôi không yên tâm. Nếu từ chối chắc chắn sẽ sinh nghi, nên Hân hạ mở đồng ý. Tính tới đó sẽ tìm cách qua mặt Vượng. Cả hai rời khỏi trung tâm thương mại, bấm thang máy đi xuống tầng 1. Hân với Vượng vừa bước ra thì có một tốp khác đi vào. Một người trong tốp này nhìn theo Vượng với Hân. ngờ ngờ chỉ tay theo rồi nói: "Ew, tụi mày có nhận ra cái đứa vừa đi ra không? Tao thấy quen lắm." Một trong những người khác trong tốp mới đi vào hỏi lại: "Ai? Hai đứa vừa rồi á? Bà quen thằng đấy à?" "Không, đứa con gái đi trước cơ. Con nói hình như là cái con tranh bồ với cái Thúy em gái tao. Tao có gặp nó một lần khi cái Thúy dẫn đến trường đó. Lần đó tính cho nó mấy cái bạt tai, mà nó đi cùng với bọn bạn nên còn lên mặt thách thức. Đúng là cái con đĩ đấy rồi, không nhầm vào đâu được. Con chó, để xem lần này mày chạy đi đâu. Chúng mày, theo tao, phải cho con đĩ là một trận." Dứt lời, cô gái nom có vẻ hùng hổ, chị Đại chạy đuổi theo hai người Hân và Vượng. Đám bạn của cô ta cũng chạy theo. Đường này khá đông, tính cả trai với gái thì có 7 người, 4 gái 3 trai. Vượng nói với Hân: "Đợi tôi lấy xe đạp rồi tôi chở chị đi." Hân quay đầu lại, tặc lưỡi: "Nắng thế này mà cậu tính đi xe đạp, điên à? Hay là thế này, tôi bắt taxi đi trước, cậu lấy xe đạp đạp đến sau. Cái chỗ đấy nó cũng hơi xa đấy. Xong việc mà còn quay lại đây lấy xe đạp thì tốn công lắm. Để tôi cho cậu địa chỉ chỗ đấy." Ngay lập tức, trong đầu Hân nảy ra ý định sẽ nhân cơ hội này cắt đuôi Vượng. Vì gia đình Hân, cả bố lẫn mẹ đều là bác sĩ, thế nên trong thành phố có mấy phòng khám hay bệnh viện Hân đều nắm được. Hân tính sẽ cho Vượng Đại một cái địa chỉ nào đó khá xa rồi mặc kệ Vượng. Trong khi đó Hân sẽ lẩn đi gặp bạn bàn tính cho buổi party tối nay. Hân mỉm cười: "Đây nhá, lát cậu cứ đến phòng khám nằm ở cái đường này, số 204. "Má ở tận quận này sao mà xa thế? Hay tôi đi taxi cùng với chị, rồi tôi chờ, xong rồi chúng ta cùng về. Chứ đạp xe đến đấy bao giờ? Tôi cũng không dành đường. Đi rồi mãi tối mới xong. Cậu tính để xe đây thì mai lấy gì mà đi học? Nhì nhằng tốn thời gian. Đã nói không cần đi theo rồi." Trong lúc cả hai còn đang cự cãi thì nhóm thanh niên khi nãy đã đi đến nơi. Theo sự chỉ đạo của cô gái biết Hân, cả đám quây tròn hai người, Vượng và Hân lại. Tuy nhiên có một đám người không quen biết bao vây. Vượng giật mình nhìn quanh xong ấp úng hỏi: "Mấy người định làm gì đấy?" Thế nhưng có vẻ như không ai quan tâm đến Vượng. Họ chỉ chăm chăm nhìn vào Hân. Cô gái kia đến trước mặt Hân, cười khẩy và nói: "Con đi ấm, mày có nhận ra chị mày là ai không?" Ban đầu Hân còn ngờ ngợ, đến khi nhìn cận mặt thì Hân nhận ra ngay đó là người có xích mích với mình ở trường học cách đây 2 tuần trước. Hân đáp: "Mày là chị con Thúy. Lần trước chị em mày đến trường tìm tao. Tụi mày tính làm gì đây? Xem ra trí nhớ mày cũng tốt đấy. Tao là Thi, chị gái của cái Thúy. Đứa đã bị mày chăn mất thằng người yêu. Xong mày còn tát em tao. Chắc mày còn nhớ hôm ở trường mày, mày chửi tao, thách tao dám động vào một cọng lông của mày chứ gì. Trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại gặp mày đây. Thay mặt em tao, tao phải trả lại cho mày tất cả những gì mày đã làm với nó. Còn đi chó." Hân tính quay lưng bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị đám bạn của Thi chặn đường. Hân mặt tái xanh chỉ vào tay Thi. Hân nói: "Bọn khốn, đừng có mà cậy đông chó đàn. Thích đánh nhau cho tao một cái hẹn ở đâu đấy, tao sẽ tìm đến chúng mày." Thi nghe vậy lập tức lao đến túm tóc Hân. Thi vung tay tát Hân một cái mạnh như chửi giáng: "Láo này, còn đĩ với cả giả mồm. Mày nghĩ tao ngu đến mức bỏ qua cơ hội này à? Cái tát này là tao tát thay em tao." Vừa dứt câu, Thi giật mạnh tóc mái của Hân, lôi cả người Hân về phía mình. Vung tay, Thi tiếp tục tát thẳng, đánh thêm một cú nữa vào bên má còn lại. Lạnh trọn hai cái vả không chút nương nhẹ. Hân chảy máu mồm, tóc tai bị túm, kéo giật rúi xuống đất. Vượng thấy thế bèn chạy vội đến, kéo tay Thi. Vượng gạt tay Thi ra, đứng chắn trước Hân, Vượng nói: "Mấy người đừng có mà làm bậy. Chuyện gì thì cũng từ từ nói, sao lại động tay động chân thế?" Vượng tham gia, tất nhiên đám bạn trai đi cùng Thi cũng không thể đứng ngoài. Hai thằng lao tới túm cổ Vượng lôi sang một bên. Chúng nó giữ người Vượng rồi cười cợt nhả: "Thằng oắt con này, lại tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Thằng rót cha rót chót, chú mày là bồ con kia à? Nhìn như cái thằng học cấp 2 ấy à? Thi này, con này nó chăn cả trẻ em mày ạ. Nhìn mắt nó đĩ thế kia, khả năng con này chăn chuối thật. Vượng cố gắng dùng sức vùng vẫy, thế nhưng giữa hai thằng thanh niên cao to, Vượng không thể làm gì khác. Dù thời gian gần đây có tập tí tạ, được bố dạy đứng tấn, thế nhưng cả một tuần vừa rồi, áp lực từ việc học hành, xong rồi đến chuyện Hân thông báo có bầu, Vượng chẳng tập tành gì, thậm chí còn bỏ bữa, biếng ăn. Vốn dĩ đã yếu, nay Vượng còn yếu hơn. Ở phía bên kia, ba cô bạn gái của Thi cũng đã tham chiến. Đứa túm tóc, đứa lên gối, đứa thì cứ thế vung tay tát, giơ chân đạp túi bụi vào bụng Hân. Hân bị đánh không thể phản kháng lại dù chỉ một chút. Vượng vừa hét vừa van xin. Đừng đánh nữa, tôi xin mọi người, làm ơn đừng có đánh nữa. Chị đang có thai, các người mà cứ đánh như vậy là sẽ thành giết người đấy. Dừng lại đi, đủ rồi đấy. Thi quay lại nhìn Vượng. Cô ta đưa tay ra hiệu cho mấy người bạn của mình dừng lại. Đi đến chỗ Vượng thì hỏi. Cái gì? Thằng nhãi, mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Vượng mếu máo. Tôi xin các người đừng có đánh chị ấy nữa, chị đang có thai. Thì cười phá lên. Có thai á? Mày bị sảng à thằng điên này? Sao mày biết nó có thai? Nó nói mày à? Hay chính mày là người khiến cho nó có bầu? Vượng cúi mặt không dám trả lời. Thì tiếp. Không nói à? Thế thì tao phải đánh tiếp. Đánh cho nó nằm luôn đây mới thôi. Nói là làm, Thi tiếp tục túm tóc Hân rồi cứ thế vả bôm bốp vào mặt. Mặt Hân sưng lên đỏ tấy, máu mồm chảy ra, tóc bị giật từng túm rơi lả tả xuống đất. Hân van xin Thi. Tha cho em, các chị tha cho em, đừng đánh nữa. Em xin lỗi. Biết sợ rồi à? Cứng lên tao xem nào. Tha, đâu có dễ thế. Tao chỉ mới bắt đầu thôi, còn đĩ. Chúng mày, giữ chặt nó lại. Tao phải xé áo con vò này ra, chụp ảnh post lên mạng cho mọi người xem. Giữ chặt nó cho tao. Đám bạn của Thi ra sức giữ Hân. Thi tiến tới, hai tay cầm hai bên cổ áo rồi dùng sức xé phăng hai vạt áo. Những chiếc cúc xích chỉ văng ra tứ tung. Chiếc áo sơ mi, đồng phục của trường trung học phổ thông chuyên bị xé rách. Ba thằng thanh niên tay đang giữ Vượng cũng phải chăm chú nhìn phần cơ thể đang lộ ra sau lớp áo bị xé. Đã làm đến mức này, nhưng có vẻ như càng lúc thì càng hăng máu, không dừng lại. Thi tiếp tục với tay định giật nốt cái áo lót của Hân ra, thì phía sau lưng Thi vang lên tiếng thét thất thanh của một thằng bạn trong đội. À, mẹ một thằng chó. Thằng bạn của Thi đang bị Vượng cắn mạnh vào cổ tay. Vượng nhe răng cắn xé khiến thằng này phải buông tay ra. Tiếp tục, Vượng giơ cao chân rồi đạp mạnh xuống mũi giày một thằng khác. Khi cả hai thằng đau đớn về buông Vượng ra, thì ngay lập tức Vượng lao thẳng về phía Thi. Dồn hết sức bình sinh, Vượng tung một cú đấm trúng thẳng vào mặt Thi, khiến Thi ngã ngửa ra đất. Mấy đứa con gái còn lại nhìn thấy thế thì cũng sợ hãi mà buông tay không dám giữ người Hân nữa. Vượng cúi xuống, vớ được một nửa viên gạch ngay mép đường, giơ lên cao Vượng dọa. Bỏ chị ra, không tao đập cho đấy. Mấy đứa con gái không đứa nào dám lại gần. Vượng một tay giữ viên gạch, một tay đỡ Hân đứng dậy. Vượng nói với Hân. Chạy đi, chị chạy nhanh đi. Hân ngẩng đầu lên nhìn Vượng, rồi chỉ kịp hét lên. Không! Từ phía sau, một thằng bạn của Thi cầm nguyên một viên gạch, cay cú vì bị Vượng cắn đến rách cả thịt. Nó nghiến răng nghiến lợi đập thẳng viên gạch vào đầu Vượng. Vượng sững người, hai chân quỵ xuống, mắt lờ đờ, miệng muốn nói gì đó. Nhưng chưa kịp nói, Vượng đã đổ gục cả người xuống đất. Máu từ đầu Vượng chảy ra thành dòng, ướt cả gạch trên vỉa hè. Thi lồm cồm bò dậy, nhìn Vượng nằm bất động trong vũng máu. Thi mặt tái mét, đám bạn Thi cũng sợ đến không nói thành lời. Cả đám nhìn nhau. Chạy, chạy thôi. Vì khu vực bãi gửi xe nằm ở phía sau trung tâm thương mại nên khá vắng vẻ. Bởi tầm giờ này không có người qua lại, Thi cùng đám bạn của mình chạy mất hút. Hân bỏ tới chỗ Vượng, chạm vào đầu Vượng thấy toàn máu là máu. Hân vừa khóc vừa hét lên cầu cứu. Có ai không? Giúp tôi với! Có ai không? Bệnh viện Việt Tiệp 3 giờ chiều. Sau vụ ẩu đả, Vượng may mắn được một cặp vợ chồng trẻ cùng bác bảo vệ của trung tâm thương mại đưa vào viện. Tất nhiên cả Hân cũng đi cùng. Do phần đầu bị va đập mạnh nên Vượng đã ngất đi gần một tiếng đồng hồ. Lúc này mới tỉnh lại, mở mắt nhìn xung quanh. Vượng giật mình khi thấy người đang ngồi bên cạnh giường là Hân. Như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, Vượng ngồi bật dậy, đưa tay lên ôm đầu. Vượng nhăn nhó. Còn chưa kịp nói gì thì Hân đã hỏi. Cậu tỉnh lại rồi, đừng có cử động mạnh, cứ nằm yên đấy. Vượng nhìn Hân, mặt Hân sưng vù, mái tóc dù đã được buộc lại gọn gàng, nhưng phần tóc mái bị giật đứt cả một mảng, da đầu đỏ ửng, hai cánh tay Hân chỗ bầm tím, chỗ chảy xước rớm cả máu. Vượng hỏi Hân, chị không sao chứ? Tôi không sao. Cậu thấy trong người thế nào? Có nhớ được cái gì không? Đầu hơi đau một tí, nhưng tôi vẫn nhớ được hết. Chị đã đưa tôi vào viện à? Không, là người đi đường với bác bảo vệ trong trung tâm thương mại. Họ đã đưa cả hai chúng ta vào viện. Cho tôi xin lỗi, chỉ vì tôi mà cậu ra nông nỗi này. Không sao đâu, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp về chuyện như thế này. Thế còn chuyện kia? Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ bước vào. Vị bác sĩ nhìn Vượng khẽ hỏi. Tỉnh lại rồi à? Tôi cần kiểm tra lại một chút. Giờ nhìn theo tay tôi nhé. Mấy đây? Vị bác sĩ xòe cả bàn tay ra, Vượng đáp. Dạ 5 ngón. Bác sĩ cụp 2 ngón lại rồi hỏi. Còn đây? Dạ 3 ngón. Đoàn bác sĩ dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào hai tròng mắt của Vượng. Xong xuôi bác nói. Tạm thời mọi thứ vẫn ổn và không xảy ra chấn thương nào nghiêm trọng. Có điều, vẫn phải cẩn thận vết thương ở hai đầu. Hai ngày phải thay băng với rửa vết thương một lần. Nhìn hai đứa vẫn đang học sinh, thế mà lại đánh nhau đến mức này. Sao đến giờ vẫn chưa thấy người nhà đến? Phải gọi gia đình đến mới được xuất viện. Nghe thế vậy, Vượng hốt hoảng. Bác sĩ ơi, cháu không sao ạ. Cháu vẫn bình thường, cho cháu ra viện đi ạ. Không được, hai đứa phải gọi người nhà đến đây làm thủ tục thì mới xuất được viện. Đánh nhau cho cố vào, rồi giờ sợ bố mẹ biết. Càng vậy càng phải gặp được phụ huynh của hai đứa. Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào trong phòng. Nhìn người này rất đảo mạo, ăn mặc lịch sự, đeo kính, nòm trí thức vô cùng. Lạ hơn ở chỗ, vị bác sĩ vừa thăm khám cho Vượng hình như cũng có người quen trên này. Vị bác sĩ nhìn người đàn ông trung niên kia và ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Đạt, sao anh lại đến đây? Anh có việc gì bên này à? Người đàn ông tên Đạt khẽ cúi chào vị bác sĩ kia rồi ông ta nhìn thẳng vào phía Hân. Hân, con giải thích với bố chuyện này thế nào? Bố ư? Cả Vượng lẫn vị bác sĩ kia đều há hốc mồm, ấp úng, đồng thanh hỏi. Hân đứng dậy đáp. Đúng như những gì con suy nghĩ. Thay vì hỏi con có làm sao không thì bố chỉ muốn con giải trình. Cũng không sao, con gọi bố đến đây là để làm thủ tục cho bọn con xuất viện. Về nhà con sẽ trình bày với bố mọi chuyện. Vượng, nếu mà cậu đã ổn thì chúng ta về. Vượng bước ra khỏi giường rồi đi theo Hân ra ngoài. Vị bác sĩ kia với tay định gọi theo thì ông Đạt nói. Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh. Con dại cái mang, mong anh giữ kín chuyện này. Bất đắc dĩ tôi mới phải đến tận đây để đưa bọn nó về. Dạ vâng, tôi hiểu. Để bác sĩ Đạt đích thân sang bên này thì tôi cũng không có ý kiến gì. Cậu trai kia bị thương ở đầu nhưng cũng không có tổn thương gì nghiêm trọng. Còn con gái anh xây sát ngoài da. Đợi một chút tôi sẽ làm thủ tục xuất viện. Anh ký vào là được. Hân kéo tay Vượng đi vào trong thang máy. Vượng hỏi. Người đó là bố của chị à? Nghe cách nói chuyện thì có vẻ như bác sĩ ở đây cũng biết bác ấy. Biết chứ. Ông ấy là bác sĩ ngoại khoa rất có tiếng ở thành phố này mà. Trong ngành y, ai mà không biết đến ông ấy. À mà này, sao tôi không thấy điện thoại của cậu đâu? Tôi cũng đã gọi về máy bàn của cậu nhưng không có ai bắt máy. Cái gì? Chị gọi về nhà tôi á? Lúc đấy cậu chưa tỉnh nên tôi nghĩ cần phải báo cho gia đình cậu. Hơn nữa vết thương băng bó thế này kiểu gì nhà cậu chẳng biết. Tôi không muốn bác Đan hay bố mẹ tôi biết chuyện này. May mà bác ấy đi liên hoan với mấy người bạn. Thang máy đổ chuông báo hiệu đã xuống đến tầng 1. Kéo tay Vượng ra ngoài, Hân lấy trong túi ra một cọc tiền mà Vượng đã đưa cho mình trước đó. Giữ tiền vào tay Vượng, Hân nói. Số tiền này tôi trả cho cậu. Cậu đã bán điện thoại để đưa tiền cho tôi à? Cầm lấy đi. Từ nay về sau cậu không cần phải suy nghĩ những gì liên quan tới tôi nữa. Vẫn còn sớm, cậu quay lại đó lấy xe rồi tự về nhé. Tôi đi đây. Dứt lời, Hân quay lưng bỏ đi. Để lại Vượng cầm cọc tiền trong tay, vẫn không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Vượng chạy theo thì Hân đã mở cửa xe taxi và lên xe đi mất. Vượng nhìn cọc tiền và tự nhủ, như thế này là thế nào? Chị ta bị gì vậy? Sao tự nhiên lại trả tiền? Còn nữa, cái thai đó... Vượng cũng không thể cứ nấn ná bệnh viện mãi được. Lên một chiếc taxi, Vượng nói tài xế chở mình tới trung tâm thương mại để lấy xe đạp. Vết thương ở đầu vẫn khẽ nhói lên đau đớn, nhất là khi Vượng đạp xe trở về nhà bác Đan. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Điều quan trọng nhất với Vượng bây giờ là phải làm sao giấu bác Đan việc Vượng bị đánh vỡ đầu. Chẳng lẽ lúc nào trong nhà cũng đội mũ lưỡi chai? Còn đang nghĩ cách thì Vượng giật mình khi nhìn thấy trước nhà bác Đan có người đang ngồi cổng. Cô gái đang ngồi trước cổng chính là Ngân. Nhắc thấy bóng người, Ngân đứng bật dậy. Vượng còn chưa kịp dừng xe, Ngân đã nói: Vượng, cậu đây rồi. Tớ đợi cậu mãi. Tớ có chuyện này cần phải nói cho cậu biết ngay bây giờ. Có chuyện gì mà cậu đến tận đây tìm tớ thế? Có phải cậu phải đi gặp cô ta về không? Cô ta là ai? Là bà chị học lớp 12 tên là Hân. Cậu nghe tớ nói đây, cậu bị chị lừa rồi. Chị ta giả vờ mang thai để lừa tiền cậu đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 11, sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại.